Chương 3641 tối cường thăng cấp hệ thống. Cái này là yêu lực lượng A. Người đăng, Lạc Tử Ế tỉnh lại đi. Ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại đi A. Cao lãnh nữ tử lung lay Long Phi hai mắt khép hờ, không nhúc nhích. Chúng ta trở về. Ngươi nhanh tỉnh lại A, ngươi đừng dọa ta à. Cao lãnh nữ tử một mặt lo lắng. Nhìn Long Phi mang theo sắc mặt tái nhợt, nàng tâm không khỏi có chút đau. Nhiễu không là Long Phi, nàng hiện ở đã bị hắc động nuốt chửng lấy đi. Nàng là Long Phi cứu. Cái này xái thời điểm, chu vi cũng tụ tập không ít người. Xem cao lãnh nữ tử ôm chặt lấy Long Phi, mấy người trên mặt mang theo kinh ngạc. Bọn họ không ít người trong mắt là vẻ hâm mộ. Wow, còn muốn bị nàng như vậy ôm ma. Tiểu tử này là ai a? Cái này, đây cũng quá gặp may mắn chứ. Nàng hiện ở có thể là ngoại môn đệ nhất cao lãnh mỹ nữ a, ta cảm thấy nàng. Liền Liễu Lạc Khê sư tỷ đều không thua. Có thể bị nàng như vậy ôm, như vậy quan tâm, ta mờ nờ chết cũng đồng ý a. Bọn họ cái này muốn đi chỗ nào bên trong a? Làm sao liền truyền tống trận cũng cho nổ phế? Cũng không có mấy người quan tâm truyền tống trận bị tạc sự tình, người làm theo. Là muốn biết rõ Long Phi cùng cao lãnh nữ tử đến tột cùng phát sinh cái gì. Cái này đoạn thời gian cao lãnh nữ tử ở ngoại môn nhân khí bảo táp đứng lên, dĩ nhiên. Trở thành ngoại môn đệ nhất mỹ nữ. Màm, còn là loại kia chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn, không thể tới gần mang gai băng. Sơn mỹ nhân, hơi có không thận sẽ bị ngược, hơn nữa còn có thể sẽ bị giết. Cái nền cho nàng nhân khí càng thêm bảo táp, hiện ở nàng lại thay đổi thái độ bình thường ôm Long Phi, điều này làm cho rất nhiều người rất là khiếp sợ, đều muốn biết rõ Long Phi là lai lịch thế. Nào là hắn. Chung Kỳ ánh mắt căng thẳng, liếc một chút liền nhận ra Long Phi, nói, ê lại. Trở về, y. Bất quá. Chung Kỳ liếc mắt nhìn nổ tung truyền tống trận, cười lạnh một tiếng, nói. Trở về cũng vô dụng. Xem ra cũng là nhiệm vụ thất bại. Nói bừa liệt hỏa theo ở Chung Kỳ phía sau, hắn đối với Long Phi cực kỳ căm hận, nhìn. Thấy hắn hôn mê bất tỉnh dáng vẻ rất lợi hại là cao hứng, lớn tiếng nói, ê liền. Loại này không biết tự lượng sức mình người còn dám đi đón thần chi nhiệm vụ. Thật là không biết trời cao đất rộng a, coi chính mình là ai a. Một phế vật mà thôi. Nghe hắn vừa nói như thế, rất nhiều người bắt đầu nghị luận. Đi tam đại thần chi nhiệm vụ thiên đình bí cảnh. Không trách sẽ làm bị thương. Thành như vậy trở về, ha ha ha. Quả thực cũng là muốn chết a, y y là được. Hắn cũng không cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Chán sống đi. Cho rằng thần chi nhiệm vụ ai cũng có thể tiếp sao. Rất lợi hại nhiều người khinh bỉ cười nhạo thấy Long Phi cũng ở cao lãnh nữ tử trong lồng ngực, rất nhiều người tâm lý. Khó chịu. Hận không thể Long Phi chết ngay bây giờ đi. Cao lạnh nữ tử ánh mắt quét qua, trong mắt lộ ra sắc bén sát ý nhất thời. Chuộng thanh âm trong nháy mắt không thể. Cũng biết rõ nàng tính khí, chọc giận nàng không cao hứng, nàng thật biết giết. Người. Cao lạnh nữ tử ngược lại nhìn trong lồng ngực Long Phi, nói, ở ngươi mau tỉnh lại. Chúng ta trở về. Long Phi thân thể động động, cảm giác có chút không giả bộ được. Xoát vạn cổ long thân lực phản xác thực rất mạnh, thả trước kia thân thể hắn. Tuyệt đối sẽ bị căng nứt đi, có thể là hắn hiện ở là ngũ chuyển thân thể, dục thân cường độ hoàn toàn khác nhau. Càng phóng thích long thân thể hắn thật có điểm không chịu nổi, rất thống. Khổ, nhưng là cũng không có như lần trước như vậy, nhưng là cũng không có ngất. Long Phi bị cao lãnh nữ tự ôm vào trong ngực một khắc đó, hắn sẽ giả bộ ngất. Đi, cảm thụ được cao lãnh nữ tử này mềm mại ngực. Thật là thoải mái, vì lẽ đó dọc theo đường đi Long Phi cũng đang giả bộ bất tỉnh. Hiện trở lại viễn cổ liệt tông, nhiều như vậy người ở đây, giả bộ tiếp nữa cũng. Không có ý gì, hơn nữa hắn nhất định phải nhanh giao nhiệm vụ thu được tích. Phân sau đó đi báo danh. Long Phi hai mắt chậm rãi tạo ra, lộ ra một bộ cực kỳ. Uể oải dáng vẻ, thật giống như từ hôn mê tỉnh lại một dạng, đồng thời mang. Theo thống khổ, chậm rãi một tiếng. Về cái này, đây là nơi nào a? Diễn kỹ, Long Phi là Oscar ảnh đế cấp, coi như cao lãnh nữ tử là 12 đời vậy thì như thế nào? Còn một dạng nhìn không thấu Long Phi diễn kỹ, nhìn thấy Long Phi tỉnh lại, nàng trong lòng lập tức buông lỏng, nói, ê chúng. Ta về viễn cổ liệt tông. Ồ. Long Phi nhẹ nhàng ứng một tiếng, nói, ê ta đau quá a. Cao lạnh nữ tử vẻ mặt lại là khẩn trương lên, nói, ê nơi nào đau a. Long Phi nói, ê toàn thân cũng đau, ta khả năng không sống bao lâu. Cao lạnh nữ tử càng thêm khẩn trương lên, nói, ơ ngươi đừng nói ngốc nói, sẽ không. Ngươi sẽ không sao? Long Phi nói, ơ ngươi còn nhớ đã đáp ứng ta sự tình sao? Cao lãnh nữ tử nói, ê ta nhớ rằng, ta hội theo ngươi một đêm, mặc kệ ngươi muốn. Làm gì, ta đều cùng ngươi, ta đều bồi tiếp ngươi, ê vẻ mặt thành thật. Chuộng người nghe, một mặt choáng váng. Không giết người trực tiếp che ở ngực, một mặt thống khổ, ê ta tâm nát. Tại sao lại như vậy? Không. Cái này là hoa tươi cắm vào ở cứt chó trên thân a. Thương thiên a, khắp nơi a, Diêm Vương gia a, ngươi nhanh lên một chút đem. Hàng này cho mang đi đi, ê. Long Phi trong mắt bùng nổ ra một tia tinh mang, chỉ là trong nháy mắt lập tức. Dừng, nói, ê thật làm cái gì cũng có thể sao? Ngươi sẽ không gạt ta chứ? Cao lạnh nữ tử cũng không có phát hiện Long Phi trong mắt này một tia bắn ra đến. Lão hồ ly tinh mang, nhẹ nhàng gật đầu, nói, y ừm. Cái gì cũng đồng ý. Chỉ cần ngươi cẩn thận, ta làm cái gì cũng đồng ý. Cái này tức chu vi đệ tử càng là một mặt sinh không thể luyến, cảm giác mình hãy cùng chết một dạng. Long Phi nói, ê này, vậy ngươi hiện ở. Dừ ta đứng lên. Cao lãnh nữ tử sững sờ, nói, y dừ ngươi đứng lên. Long Phi nói, ê đúng, ta. Cảm giác ngươi vừa nãy đáp ứng ta sự tình cho ta vô hạn lực lượng, ta cảm thấy. Ta lại có thể sống sót, y. Ta không biết rõ cái này chính là cái gì. Cái này hay là cũng là yêu lực lượng đi. Không cao lãnh nữ tử đem Long Phi nâng đỡ, Long Phi chính mình chậm rãi đứng. Lên, hơn nữa sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Cao lạnh nữ tử coi như có ngốc cũng minh bạch chuyện ra sao, hai mắt giận dữ, lập. Tức lộ ra một bộ âm lãnh lạnh vẻ mặt, nói, ơ ngươi đùa bỡn ta. Long Phi nói, người ta làm sao sẽ chơi ngươi đây? Ái tình lực lượng là phía trên. Thế giới này lớn nhất vĩ đại lực lượng, cái này là yêu lực lượng a. Buổi tối tẩy trắng đợi uổng công ta. Yêu đát. Cao lãnh nữ tử ánh mắt căng thẳng. Nhất trưởng liền liền muốn bổ về phía Long. Ti cũng vào lúc này. Vèo. Một đạo bé nhỏ thân ảnh hạ xuống, trực tiếp ngăn trở cao lãnh nữ tử, tần tần. Một tiếng, ê ngươi dám đã thương ta lão công đại nhân một căn lông tơ, ta muốn. Mạng ngươi. Phượng Hoàng chạy tới, cao lãnh nữ tử chấn động, nhìn Phượng Hoàng, kinh ngạc một tiếng nói, ê thật là. Đẹp tiểu cô nương a. Hắn là chồng ngươi. Hơi kinh hãi. Với đồng thời, cao lạnh nữ tử ánh mắt đột nhiên đột biến, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Hoàng, nội tâm ngơ ngác đứng lên, ê Phượng Hoàng thần tộc khí tức, nàng.